Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412. Diễn đàn. Hô, cuối cùng truyền xong. Bách Lý Thanh Phong lau lau cái trán bên trên không tồn tại mồ hôi. Hướng cái ghế bên trên nhích lại gần. Cứ việc đem những sách vở này chụp ảnh upload cũng không phải là kiện vất vả sự tình. Có thể đem động tác này lặp lại làm bên trên mấy ngàn lần. Hơn vạn lần là người đều sẽ cảm thấy buồn tẻ. Bởi vì upload những công pháp này hoa tốn thời gian quá nhiều. Bách Lý Thanh Phong phân hai lần hoàn thành. Một lần là tối hôm qua bên trên. Một lần khác chính là hôm nay sớm bên trên. Bởi vì thời gian duyên cớ. Khi Bách Lý Thanh Phong đăng nhập phần mềm chat về sau. Trong đàn thế mà có chút vắng vẻ. Chỉ có Quân Tử Kiếm tại 10 phút đồng hồ trước phát một đoạn tin tức. Không chỉ trong đàn, Bách Lý Thanh Phong đưa mắt nhìn sang Mưa Kiếm Giang Hồ lúc. Phát hiện diễn đàn đồng dạng an tĩnh không ít. Nguyên bản một ngày có mười mấy vạn cái thiếp mời. Có thể hiện tại, đều nhanh đến ăn cơm trưa thời gian. Thế mà mới không đến 10.000 đầu. Mà lại cái này 10.000 đầu bên trong, Hy Á bản khối chiếm 8.000 đầu. Làm sao đều tập trung vào Hy Á bản khối rồi. Bách Lý Thanh Phong biết những người này tập hợp một chỗ căn bản chính là nói chuyện phiếm tưới. Cho nên rất ít đến diễn đàn nhìn thiếp. Trước mắt thấy bản khối tin tức số lượng dị thường. Không khỏi điểm vào Hy Á bản khối. Cái này diễn đàn thật sự là vị kia đại lão thành lập. Đại lão thế mà còn lên mạng đi dạo diễn đàn. Ta hai tháng trước còn từng gửi công văn đi bình luận Lôi Đình Tông. Nói cái thế lực này lòe người. Hiện đang thoát đi Hy Á còn kịp sao? Cúng bái lầu. Cho nên người mau tới cúng bái. Lôi Đình Tông phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong tư liệu bách khoa toàn thư. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này từng cái tin tức. Tiện tay điểm một cái, không ngoài sở liệu, đều là một chút chỉ tốt ở bề ngoài nửa thật nửa giả không có bất kỳ cái gì tham chiếu giá trị thiếp. Mời, tư liệu bách khoa toàn thư. Ta đơn giản như vậy một người, có thể có tư liệu gì? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, điểm nhập cái này thiếp mời. Bách Lý Thanh Phong, nam, 20 tuổi. Năm 1971 sinh ra ở Hạ Hải Châu Ô Hà thành phố. Tự tiểu thiên phú bất phàm. Tại nhà trẻ lúc liền có thể tinh chuẩn tính toán ra 10 con số trong vòng thêm phép trừ. Tục truyền 6 tuổi lúc liền không lại đái dầm. Tiểu học thời kỳ từng thu được lưu lưu cầu giải thi đấu thứ nhất. Thể hiện ra tốt đẹp lực phản ứng cùng lực khống chế. Từ đó bị hiện Lôi Đình Tông tông chủ. Năm đó từng đảm nhiệm qua vương thất thị vệ Bách Lý Trường không âm thầm bồi dưỡng. Sơ trung lúc tựa hồ là bởi vì luyện võ có chỗ phân tâm. Thành tích thường thường, cũng không xuất sắc chỗ. Nhưng ở cấp 3 lại lực lượng mới xuất hiện. Lấy gần với Ô Hà thành phố cao khảo thi trạng nguyên 3 phân thành tích thi vào Hạ Nhĩ Đại học. Mà lúc này đây hắn cũng sửa có sở thành. Chính thức mở ra chính mình quật khởi con đường. Không đúng, là diệt vong con đường. 1981 năm ngày 4 tháng 8, tiến về Tô Môn thành phố, giết Giang thị võ quán quán chủ Giang Tự Hoành cùng hắn hai vị đệ tử. Theo không lâu sau, giết Giang thị võ quán Giang Hoành Sơn, Giang Hoành Nhạc chờ 5 người, Giang thị võ quán hủy diệt, đồng niên. Ngày bất tường, giết Hy Á Vương quốc, Tam Vương tử thủ Hạ Duy Ổn tiểu tổ ngài địch phụ tử. Đồng niên, Thiết Kiếm Môn môn chủ một nhóm 9 người nhập Hạ Á. Giống như sông Bách Lý Thanh Phong mà đến, bị Bách Lý Thanh Phong phản sát. Ngày kế tiếp, Bách Lý Thanh Phong tiến về Thiết Kiếm Môn, diệt Thiết Kiếm Môn, không một may mắn thoát khỏi. 1982. Bách Lý Thanh Phong tại Trì Gia Trang cùng Trục Nhật Môn thiếu môn chủ Xích Nhật Thiên phát sinh. Xung đột, chém Xích Nhật Thiên chờ 6 người tại Trì Gia Trang. Theo không lâu sau, Bách Lý Thanh Phong nhập Trục Nhật Môn, chém Trục Nhật Môn môn chủ Xích Nhật Không, Thái Thượng Trưởng Lão Xích Vân Phi, diệt Trục Nhật Môn, đồng dạng, không một may mắn thoát khỏi, diệt Vạn Lưu Kiếm Tông, diệt Kinh Lan Tông, diệt Kỳ Lâm Kiếm Phái, diệt Tuyết Sơn Sáu Mạch. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này thiếp mời bên trong tin tức, lập tức sắc mặt tối sầm. Những tài liệu này không có chút nào công bằng công chính. Cái gì gọi là diệt Giang Thị Võ Quán, diệt Thiết Kiếm Môn, diệt Trục Nhật Môn, ta cũng là vì tự vệ, vì thay trời hành đạo. Về phần sau đó Vạn Lưu Kiếm Tông, Kinh Lan Tông, Kỳ Lâm Kiếm Phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch, bọn hắn sở tác sở vi, bất kỳ cái gì một cái có trí thanh niên đều tuyệt sẽ không nhìn như không thấy. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, ta truy cầu chính là phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, hướng tới tự do, bình đẳng, công chứng, pháp chế, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật, càng là cuộc đời của ta chuẩn tắc. Phía trên này tư liệu, đem ta nói thành người nào? Quả nhiên, hắn liền không nên tới bình luận khu nhìn những này thiếp mời. Bạch Y Thắng nói không sai, mưa kiếm giang hồ ngư long hỗn tạp, bên trong tin tức không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại sẽ để người sinh ra phán đoán sai lầm, ta vẫn là đi Thiên Cơ Điện nhìn xem. Nói, Bách Lý Thanh Phong đăng nhập Thiên Cơ Điện diễn đàn. Thiên Cơ Điện bên trong, Đông Thần Châu bản khối bên trong đồng dạng có chút náo nhiệt. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, nhiệt độ cao nhất một cái thiếp mời thế mà cùng hắn có quan hệ. Mà lại là cái treo thưởng gián. Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ Bách Lý Thanh Phong cùng Tô Thiên Hành một trận chiến cụ thể chi tiết. Tiếp theo mặt là một đống mời xin trả lời tin tức. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút. Số tiền thưởng chi cao đạt 300 kim tệ. Thiên Cơ Điện hệ thống tăng cấp cùng danh vọng có quan hệ. Trả lời một vấn đề cũng bị tiếp thu, liền có thể thu được 10 điểm danh vọng, như bị làm thành tinh phẩm đáp án. Danh vọng gấp bội, treo thưởng hạn mức đồng dạng sẽ có danh vọng tăng thêm. 300 kim tệ tăng thêm đạt 30 danh vọng, mà cấp 1 thăng cấp 2, chỉ cần 30 danh vọng. Vấn đề này, có thể cử đi một người bên trên cấp 2 còn có chí ít 10 điểm danh vọng còn lại. Lập tức Bách Lý Thanh Phong điểm tiến cái này thiếp mời. 300 kim tệ treo thưởng sức hấp dẫn cực kỳ kinh người. Mà lại, Thiên Cơ Điện thành viên tố chất rất cao, nước dán người rất ít, lầu cơ bản bên trên sẽ không lệch ra. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút điểm giúp đỡ nhiều nhất một cái trả lời. Trả lời chắc chắn người là một cái gọi mưa nát lưu bụi cấp 5 hào. Mặc dù không phải Vương Miện Đại Thần, nhưng danh vọng kinh người. Cách Vương Miện Đại Thần đều vì lúc không xa. Tả Yêu, người tại Quang Huy Đế Quốc, vừa xuống máy bay, đường phân cách, nhiều đồ dự cảnh, nhiều đồ dự cảnh, nhiều đồ dự cảnh. Chuyện quan trọng nói 3 lần, làm Thiên Cơ Điện lão nhân, mọi người hẳn là biết ta danh khí, cũng nên biết thân phận của ta. Mặc dù bởi vì môn phái bảo mật nguyên nhân, ta không thể nói tỉ mỉ, nhưng đồ một là ta cùng Thiên Cơ lâu lâu chủ cùng nhau ăn cơm ảnh chụp. Bằng này ảnh chụp đủ để chứng minh tin tức ta đường đi chân thực tính. Tốt, hiện tại bắt đầu tiến vào chủ đề. Liên quan tới Bách Lý Thanh Phong cái này người gần nhất trong diễn đàn có không ít người phổ cập. Tổng kết một câu, thiên tài, một cái thiên tài chân chính, không kém hơn Đông Thần Châu 10 tân tinh bất kỳ người nào thiên tài. Khuyết điểm duy nhất là hắn tuổi còn rất trẻ, hiện tại mới là chiến thần, dù là hắn cải tiến thiên ma giải thể thuật, có được cường đại lực bộc phát. Có thể chiến thần liền là chiến thần, cùng Tam Thánh Minh bên trong Tuyết Sơn Sáu Mạch khí mạch mạch chủ Tô Thiên Hành vị này cấp 8. Đỉnh phong chân tiên chênh lệch quá xa, ấn lý thuyết giữa hai người thắng bại không có bất kỳ cái gì lo lắng. có thể hết lần này tới lần khác. Trận đại chiến này kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Đây cũng là trận đại chiến này có thể gây nên chúng ta nhiệt nghị nguyên nhân. Cho nên, vì hiểu rõ trận đại chiến này nội tình, chúng ta phải sâu nhập phân tích hai người cái này một trận chiến bên ngoài hoàn cảnh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem câu trả lời này, mưa nát lưu bụi lưu loát viết mấy ngàn chữ, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có bỏ qua. Nói cùng thật, Bách Lý Thanh Phong chính mình cũng kém chút tin. Chỉ là, vì 300 kim tệ, Bách Lý Thanh Phong vẫn là phải tranh thủ một chút. Trên lầu phỏng đoán rất hoàn thiện, nhưng có một chỗ ta đến bổ sung một chút. Bách Lý Thanh Phong mặc dù chỉ là một tái chiến thần, thiên ma giải thể thuật cái này cửa bộc phát bí thuật xác thực cũng vô pháp để hắn đền bù cùng Tô Thiên Hành ở giữa chênh lệch, nhưng có một chút các người cũng không biết rõ tình hình. Bách Lý Thanh Phong cường đại nhất thủ đoạn không là chiến thần giai đoạn luyện thể, không là có thể để hắn tăng lên một cái đại cảnh giới thiên ma giải thể thuật, càng không phải là đạt tới bát trọng luyện thần cảnh giới, mà là thuật ám sát. Bách Lý Thanh Phong tinh thông ám sát chi đạo, xâm nhập nghiên cứu qua đại sư cấp thích khách bản thân tu dưỡng, tông sư cấp thích khách bản thân tu dưỡng, một lần hoàn mỹ ẩn nấp, như thế nào để cho mình biến mất các loại mười mấy sách có quan hệ với ám sát chi đạo thư tịch. Đồng thời, hắn còn đem ám sát chi đạo quán triệt thực tập đến trong sinh hoạt mỗi một cái góc. Sớm tại hắn chưa thành tựu chiến thần trước, hắn liền ám sát đếm rõ số lượng vị thần điện kiếm sĩ. Bởi vậy, tinh xảo tuyệt luân thuật ám sát mới là hắn cùng Tô Thiên Hành một trận chiến nơi mấu chốt. Bách Lý Thanh Phong cấp tốc đánh chữ hồi phục. Nếu như các ngươi cầm tới Tô Thiên Hành nghiệm thi báo cáo liền sẽ phát hiện, Tô Thiên Hành xương sườn vỡ nát, ngũ tạng lục phủ tức thì bị đứt gãy xương sườn đâm xuyên. Đây chính là Bách Lý Thanh Phong thuật ám sát lập hạ công lao. Cứ việc Tô Thiên Hành không có trực tiếp bị Bách Lý Thanh Phong ám sát đến chết, có thể bị thương nặng như vậy, còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực, lại thêm mắc lừa lúc Bách Lý Thanh Phong mặc chiến giáp, võ trang đầy đủ, tại chiếm được to lớn tiên cơ ưu thế về sau, kéo ra Tô Thiên Hành bại vong kết cục. Hắn đồng dạng viết hơn ngàn chữ. Hô, viết xong về sau, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng có thể bị tuyển bên trên. Như vậy ta liền có thể lên tới cấp 2. Đến cấp 2, hắn liền có thể phát bài viết hỏi một chút chính mình muốn hỏi vấn đề. Dù là bởi vì không cách nào treo thưởng nguyên nhân, chưa chắc sẽ có người trả lời, nhưng ít ra sẽ không giống như bây giờ, làm cái gì đều bị hạn chế. Trả lời xong tất, Bách Lý Thanh Phong tiếp tục đi cái khác thiếp mời nhìn một chút. Hắc Sâm Bảo bị chiếm đóng, Cực Quang Đế Quốc cuồng chiến quân đoàn tiến thẳng một mạch đánh vào Hy Á. Hy Á phương Bắc biên cảnh đáng lo, Xích Viêm Vương Quốc quân đội động viên, Hùng Lộc Quốc hạm đội cất cánh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những này thiếp mời, mặt trên có qua một vẻ lo âu. Hắn mặc dù không hiểu nhiều ít quân sự, nhưng cũng biết Hắc Sâm Bảo phòng tuyến đối với Hy Á ý vị như thế nào. Trước mắt Hắc Sâm Bảo phòng tuyến bị chiếm đóng, mặc dù Hy Á cùng Cực Quang Đế Quốc ở giữa vẫn tồn tại một cái đá xanh bảo, nhưng đá xanh bảo phòng tuyến cấu tạo cũng không hoàn thiện. Cuồng chiến quân đoàn nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể vòng qua đá xanh bảo, thẳng bức Hy Á Vương quốc thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang. Chiến tranh, chiến tướng, chiến thần, chân chính có thể phát huy tác dụng chính là chiến trường. Nhưng chiến trường bên trên chân chính cường đại vẫn là trấn quốc cấp. Trấn quốc cấp cường giả võ trang đầy đủ hạ, xuất lĩnh tiểu đội đột nhập địch nhân hậu phương. Đối với địch nhân hậu phương kho quân dụng, đường tiếp tế tiến hành tập kích, trừ cùng cấp bậc tồn tại, những người khác rất khó ngăn cản. Mà hiện đại hóa chiến tranh, đánh chính là tiếp tế. Một khi không có đạn pháo, không có hệ thống chỉ huy, lại tiên tiến trang bị cũng phái không lên bất luận cái gì công dụng. Bách Lý Thanh Phong nghĩ, thầm, đối với Trấn Quốc cấp không khỏi càng thêm bức thiết lên. Mặc dù hắn hiện tại luyện lên nguyên thần ma luyện ngục thể không chỉ biến âm thanh, rụng tóc, thay răng, cả người tựa hồ cũng có chút không đúng. Có thể vì để sớm sớm ngưng tụ trí cường con đường, càng nhanh bước vào Trấn Quốc cấp, hắn nhất định phải càng thêm cố gắng. Thiên hành kiện, quân tử nên không ngừng vươn lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.